Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2419, chương 2420, ba đầu thiên cầu. Trong rừng rậm thiên thú, thiên tính tàn bạo, một đôi mắt thời khắc có xâm lược tính sát khí. Thú vĩnh viễn là thú, có người bề ngoài, linh hồn nhưng là tàn bạo thú vật, bản tính khó đổi. Vì thế, Hạ Vũ lắc mình, hóa thành lau một cái bóng trắng, xuất hiện ở một cái nhỏ thung lũng bầu trời. Phía dưới cây lớn, một cái quần áo trắng thiếu niên, yên tĩnh nằm dưới tàng cây ngủ. Tựa hồ cảm nhận được Hạ Vũ đến, hắn mở mắt ra, mỉm cười nói, Thiên Thủy học viện người, các ngươi lại cử hành khảo hạch. Dĩ nhiên, ngươi là người phương nào? Hạ Vũ nghiền ngẫm hỏi ngược lại, quần áo trắng thiếu niên cười nói, ta là thành Thiên Thủy song long thương hành người, vào đi tìm một ít ngày thuốc, trở về đổi lấy thiên đan, phải không, song long thương hành người, ta toàn bộ đều rất quen thuộc, hơn nữa ta còn ở bên trong đảm nhiệm khách khanh vị. Ngươi tên gọi là gì? Hạ Vũ tà mị cười một tiếng. Cầm ra một tấm gỗ bài, tùy thời có thể liên lạc song long thương hành dư hiệu nhẹ. Quần áo trắng thiếu niên sắc mặt hiện lên sát khí, âm lãnh nói, tự tìm cái chết, vốn định thả ngươi một con đường sống. Nếu ngươi tự tìm cái chết, ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Tiên đế 9 tầng tu vi, đích xác rất mạnh, Hạ Vũ khinh thường cười một tiếng, đối với quần áo trắng thiếu niên. Mới vừa rồi một mắt liền nhìn ra hắn bản thể, chính là một đầu hoàn toàn thiên thú, bề ngoài như hổ tựa như bò đen. Hôm nay quần áo trắng thiếu niên cánh tay trái tay áo bào nổ tung, hóa thành một cái đen thui móng vuốt sắc bén, có thể so với thiên khí chân quý. Cho đến ngày nay, Hạ Vũ gặp phải rất nhiều người, đều rất ít thấy binh khí của bọn họ. Thiên khí chân quý không giả, mỗi một sinh linh vậy không sẽ đem binh khí của mình tùy tiện kỳ nhân, mà là sẽ ở thời điểm đại chiến, cầm ra binh khí của mình. Bất quá hiện tại, Hạ Vũ cũng không cầm xuất binh khí, mà là nhất niệm mà động. Sau lưng hiện lên vượt qua 10 con tiên đạo, quấn quanh hướng quần áo trắng thiếu niên. Quần áo trắng thiếu niên cả giận nói, 10 quan vương. 9 tầng tiên đế, thực lực chỉ như vậy, làm ta có chút thất vọng. Hạ Vũ lắc đầu, bàn đôn ra tay, hoành tay thành đao, đem thiếu niên áo trắng đầu lâu chém xuống tới. Thấy hắn bản thể, Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng, trong nháy mắt có thể bò đen vậy thi thể. Tháo ra 8 khối, ngất trời mùi máu tanh, tràn ngập văng tứ tán. Chọc được chung quanh không xa học viên, rối rít quát khẽ tức giận mắng, nhất định là bính ban ngu xuẩn, không biết mùi máu tanh sẽ đưa tới hàng loạt thiên thú sao? Thiên thú khưu giác, so chúng ta mạnh hơn nhiều lắm, lớn như vậy mùi máu tanh, coi như là ngoài ngàn dặm thiên thú, sợ là cũng có thể cảm nhận được, chỗ này không thể đợi, đi, những học viên khác xoay người. Biến mất ở mờ mịt cây trong biển. Bàn đôn cũng là ngưng tiếng nói, ca, chúng ta vậy đi thôi. Mùi máu tanh sẽ đưa tới thiên thú, ta chính là muốn dẫn thiên thú tới đây. Ngươi trốn trước. Hạ Vũ thần giác vi kiều, hiện lên lau một cái tà mị nụ cười. Hắn muốn xem mình thực lực cực hạn mạnh bao nhiêu. Chân thực không được, Hạ Vũ cũng sẽ không cứng rắn chống đỡ sẽ rời đi. Vì thế, bàn đôn lặng lẽ núp ở cách đó không xa. Rất nhanh, liền có bóng người ở chung quanh thoáng qua. Là từng đạo bóng người, rõ ràng cho thấy thiên thú hóa thành hình người. Ngửi được mùi máu tanh chạy tới, Hạ Vũ cười nhạt, liền vẫy tay trực tiếp hướng bóng người oanh kích. Không có lời thừa thải. Vậy không muốn biết người tới là thân phận gì? Hạ Vũ bá đạo ra tay, chọc được một vị quần áo đen thiếu niên cả giận nói. Ngươi là người nào? Ngươi chẳng lẽ không rõ ràng? Hạ Vũ lại lần nữa công kích đi qua. Trên bầu trời xuất hiện mấy cái tiên đạo, tản ra khủng bố uy thế. Hơi thở trực tiếp đem chu vi 5 km hoa cỏ cây cối xóa bỏ là phấn vụn. Quần áo đen thiếu niên quát lạnh, ta là Thành Thiên Thủy Hắc Đao cửa đệ tử. Ngươi dám đối với ta ra tay, tìm không chết được, phải không? Hạ Vũ hiện tại cũng mặc kệ ngươi là thân phận gì, chỉ cần đi vào khu vực này, nhất luật giết không tha. Hạ Vũ trong nhất niệm, sau lưng hiện lên một cái đen nhánh tiên đạo, tử vong chi đạo, vạn tộc sợ hãi đạo chết. Phàm là bị dính chọc cái này loại lực lượng, đối với thân thể con người phá hoại tính cực lớn, còn có tính ăn mòn, nhằm vào nguyên thần các loại. Quần áo đen thiếu niên tức giận vô cùng, không nghĩ tới nhìn qua bất quá tiên đạo thất trọng Hạ Vũ, liền đạo chết cũng hiểu rõ. Hắn ánh mắt thoáng qua trần chuồng sát khí, phản kích tới đây, tiên đế thập trọng cảnh giới, đúng là không thấp, đáng tiếc Hạ Vũ cùng chính là hắn cái này loại đối thủ. Hạ Vũ nhất niệm mà động, một cổ giá rét chi khí, để cho thời tiết này ngay tức thì đổi là sương đông tháng chạp. Đầy trời tuyết trắng phiêu linh, quần áo đen thiếu niên kinh giận dữ hét, tuyết chi đạo, còn gì nữa không, đừng nóng. Hạ Vũ cười khẽ, trong nhất niệm thiên tướng lũ lụt, còn sa sút, nước chảy tách ra, hóa thành từng chuôi băng mâu, còn có canh kim sát ý, đầy trời đều là băng mâu, ngay tức thì bao trùm toàn bộ mặt đất. Quần áo đen thiếu niên trong lòng phát mau, căn bản không cách nào né tránh, chỉ có thể chống cự. Hết lần này tới lần khác trường mâu nổ tung, lại có thể bên trong quần một đoàn đoàn màu đen chất khí, chính là khí tử vong. Đáng chết khốn kiếp, ta liều mạng với ngươi. Quần áo đen thiếu niên bị công kích lửa giận vạn trường, trên mình khắp nơi là tổn thương, hơn nữa khí tử vong giống như phụ cốt chi thư, ở trong cơ thể hắn căn bản không cách nào bỏ đi. Hắn rõ ràng ngày hôm nay hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Hắn sắp chết cũng phải kéo Hạ Vũ xuống nước, tự bảo lấy mạng đổi mạng. Thiên thú cũng là thú vật, trời xanh tính tàn bạo tê liệt, chết đến ập lên đầu, lại là muốn tự bảo kéo Hạ Vũ lấy mạng đổi mạng. Hạ Vũ cười khẽ, trong nhất niệm, thân thể như phiêu linh hoa tuyết, tiêu dao đi xa, phong chi đạo gia trì, sau đó là chung quanh hoang vu mặt đất, sinh trưởng ra từng cây một màu xanh lá cây dây mây. Điên cuồng sinh trưởng, hướng quần áo đen thiếu niên cuộn sạch đi, tạo thành một cái siêu hơn 100 mét màu xanh lá cây quả cầu. Quấn quýt nhau, càng ngày càng lớn, dần dần tạo thành vượt qua 10 cây số to lớn màu xanh lá cây quả cầu. Oanh, quần áo đen thiếu niên tự bảo, lục cầu hóa là phấn vụn, triệt tiêu phần lớn uy lực. Hạ Vũ trên bầu trời, tùy tiện hóa giải uy lực còn lại. Tiên đế thập trọng cường giả đều bị Hạ Vũ nhẹ mà dễ dàng giết chết, ép rất miễn cưỡng tự bảo, muốn chạy trốn cũng không thể. Hạ Vũ nghiêng đầu, xem xuống phía dưới, cách đó không xa một vị thanh niên tóc vàng, không có lời thừa thải, trực tiếp công kích đi qua. Lúc này, phàm là xuất hiện ở chung quanh sinh linh, trừ Thiên Thủy Học Viện học viên, đều là địch nhân. Thiên Thủy Học Viện học viên biết hàng năm khảo hạch tính tàn khốc, cho nên mỗi một người đều mặc trước Thiên Thủy Học Viện ký hiệu quần áo, chỉ phải xuất hiện không giống nhau sinh linh, không cần hoài nghi, trực tiếp giết là được. Thiên Thủy Học Viện những học viên khác đồng dạng cũng là làm như vậy. Thanh niên tóc vàng mặt lộ vẻ tức giận, vậy không lời thừa thải, trực tiếp phản kích. Đầy trời bông tuyết rơi chậm chậm, rơi trên mặt đất thì sẽ sinh ra kinh thiên nổ, mang theo hủy diệt lực. Còn có đầy trời băng mâu, nhất định chính là bùa đòi mạng. Thanh niên tóc vàng bề mặt quanh quẩn ra kim quang, bằng vào mạnh mẽ tu vi đang chống cự, hơn nữa nghiêng đầu muốn đi, một vị thái ất tiên đế, cũng chính là bên trong vị tiên đế, lại muốn chạy trốn. Mấu chốt được xem, Hạ Vũ có đồng ý hay không? Chỉ thấy chung quanh mặt đất, long trời lở đất, cảnh tượng kinh người, thiên địa nghịch chuyển, oanh thanh âm ùng ùng che khuất bầu trời. Ban ngày hóa thành nửa đêm, đưa tay không thấy được năm ngón, dưới chân mặt đất bay lên bầu trời. Vô số màu xanh lá cây dây mây sinh trưởng, còn có lũ lụt tràn lan, hóa thành băng mâu, nghịch chi đạo, một cái nghịch chữ, Hạ Vũ phối hợp hắc ám chi đạo, mà nay thực lực ở một chút xíu bại lộ ra. Trước ở Thiên Đan Sư trong đại hội, đã bại lộ 50 cái tiên đạo, vì thế, Hạ Vũ căn bản khinh thường giấu giếm. Tiếp theo, Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích. Ngũ hành, âm dương, quang ám, ước chừng 6 chữ, nhưng đại biểu 6 cái tiên đạo, để cho thanh niên tóc vàng giống giận, hóa thành một đầu màu vàng kim sư tử, đỉnh thiên lập địa, đối với Hạ Vũ gào thét. Hạ Vũ cười nhạt, hoàng kim thiên sư, bề ngoài cũng không tệ lắm, bất quá ngày hôm nay như cũ được chết. Đáng sợ nói, một cái tiếp một cái. Sống chết kinh người, chu vi mấy trăm dặm toàn bộ đều có thể thấy rõ ràng nơi này. Đen thui nơi này, tiên đạo hơi thở vô cùng là đậm đà. Bên ngoài, Tiết Linh hư thần giáp khẽ nhếch, xem ra là tiểu sư đệ bọn họ ra tay. Viện trưởng, đây là Vũ ra tay. Chung quanh mấy vị khác lão sư hết sức khiếp sợ. Một người trung niên đạo sư cau mày nói. Hắn thực lực có cường hãn như thế. Ha ha, tu luyện 50 con đường người. Há lại là các ngươi có thể đoán. Tiết Linh Hư có thể gặp qua. Ban đầu Thiên Đan Sư trong đại hội. Hạ Vũ phong thái à. 50 cái tiên đạo toàn bộ vận dụng. Hạ Vũ thực lực mạnh bao nhiêu. Hắn thật đúng là muốn xem. Giờ phút này, vượt cấp khiêu chiến Hạ Vũ. Không ngừng đối với sư tử vàng mở ra công kích, bề ngoài mặc dù không tiết, nhưng mà nội tâm không dám khinh thường chút nào. Dẫu sao tu vi chênh lệch, ở nơi này rõ ràng đâu. Nói riêng về một cái tiên đạo, Hạ Vũ tuyệt đối không phải sư tử vàng đối thủ, sẽ bị hắn tùy tiện giết chết. Hiện tại, Hạ Vũ kiêm tu như thế nhiều nói, hiện tại không cần, còn chờ cái gì? Trời đất u ám chiến đấu hiện trường, Hạ Vũ sắc mặt ngưng trọng, tử vong chi đạo không ngừng phát động, quấn quanh hướng sư tử vàng, sau đó mộc chi đạo phối hợp sinh chi đạo, vô tận màu xanh lá cây dây mây giống như một con cự mãng, quấn vòng quanh sư tử vàng, đầu này thiên thú giống giận, cuối cùng cặp mắt đỏ thẫm, gầm thét không ngừng, tựa hồ phải liều mạng. Miệng phun từng đạo sạch bóng, xuyên qua thiên địa, lại có thể rất miễn cưỡng đánh vỡ hắc ám nhốt, giết đi ra ngoài, nó đã là nỏ hết đà. Giờ phút này đánh ra, đoạt mệnh mà chạy, đi vào thiên thủy núi chỗ sâu. Hạ Vũ không có truy kích, bất quá là muốn xem, mình thực lực chân chính. Bây giờ nhìn lại, đúng là có vào bên trong vị tiên đế thực lực đánh một trận. Bất quá ước chừng mà thôi, muốn giết chết, còn có chút độ khó. Hạ Vũ âm thầm suy nghĩ, Bàn Đôn đi tới hô, ca, người mới vừa rồi cầm đầu kia bên trong vị tiên đế. Cũng cho đuổi chạy à? Ừ, không có thể lưu lại nó. Hạ Vũ âm thầm lắc đầu, Bàn Đôn kinh thanh nói, vượt cấp khiêu chiến, thấp vị tiên đế thiếu chút nữa giết bên trong vị tiên đế. Cái này nói ra đã quá làm người ta kinh hãi. Đi, nếu tới nơi này đi một lần, lại không thể tới uổng. Xung quanh xem, Hạ Vũ thần giác khẽ nhếch. Rời đi nơi này, chiến đấu mới vừa rồi, đã để cho mùi máu tanh toàn bộ tản đi. Chung quanh khắp nơi là đất khô cằn, vắng lặng tràn đầy tĩnh mịch. Hạ Vũ xoay người. Trong nhất niệm khôi phục nơi này sức sống dồi dào cảnh tượng. cái này thần quỷ vậy thủ đoạn, trừ sinh chi đạo người có, những ngành khác tu sĩ, tuyệt đối không làm được, coi như là mộc chi đạo, trong thời gian ngắn cũng làm đến. Hai người đồng hành, tiếp tục đi sâu vào, màn đêm lặng lẽ hạ xuống. Phải biết, thiên thủy núi ban đêm mới là kinh khủng nhất. Đến buổi tối, tất cả đại thiên thú sẽ ra đi lại lại. Trên căn bản càng hung hãn người, càng thích ở giữa đêm vồ mồi săn giết. Hạ Vũ liền vẫy tay, nổi lên một đoàn đống lửa. Bàn Đôn liền vội vàng nói, ca, không thể nổi lửa, sẽ đưa tới thiên thú. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thủ phú tiểu thôn IHTTPS. tiuyencv.com/tsu-psu-tiu-ton-y-trọng-nhân-quả-thiện-ác trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.